vậy đó. Thì cái quyển sách này nó nói vậy nè, đừng có sân sự. Phải tỉnh sự. Đừng có sân sự. Chúng ta nghe kịp không? Phải vô, vô sân. Đụng tới mình vậy đó, đụng tới mình á, thì mình có sân sự không? Mình sân sự. Tức là mình chưa là hát. Đụng vô cái mình nó nguội lặng vậy đó. Đụng vô cái mình nguội lặng nha. Giống như cái bản chân lá này nè. Chúng ta nghe kịp không? Bản chân lá. Tạt cái nước cái gì vô đó, nó tuột ra xuống hết nè. Nó không có thấm vô. Chúng ta nghe kịp không? Thì cái đó lúc đó cái tưởng nó là vô sinh. Còn thảy vô một cái đó, cái tưởng phản ứng liền. Cho dù có tưởng né hay là tưởng đánh hay là cái tưởng gạt nó đi đó, nó cũng là gì? Có sinh. Chúng ta nghe kịp không? Nên cái chữ từ ngữ Arahata trong quyển sách Arahata Banner này nè, họ nói như vậy đó. Khi đến với ta, nó đến như những gì của ta, ta đừng có sinh ra nữa, thì ta mới là vô sinh. Còn khi mình đến với ta mà ta còn sinh ra nữa đó, sinh dù bằng cách gì nào cũng được đó, thì ta còn sinh. Quý tư nghe kèm không? Kèm không? Quý tư tập sao đó, chưa không biết cái cách thức nào, tôi tập, tôi tìm cái phương cách nào hay là cái sự thực hành nào đó mà cứ tự làm được đó, thì cái chuyện đó là mỗi người có một phương thức hay một cái phương cách của mình, phải không nào? Nhưng mà cái khí á, cái con đường mà hành xử đó thì chỉ có cái đó thôi. Quý tử nghe kèm ha. Ví dụ như đó, khi mà quý tử đạo cái đinh, giống như sư ở trên Đà Lạt á, cái kỳ đó đó, sư trên Đà Lạt á, sư sửa cái mái nhà nó cũ quá đi, thì có cái đinh dài cái khúc này, ta đóng vô trong cái cây tre đó để mà ta lập cái nhà dập chanh dập lá đó, bằng tre đó, cái ta bằng cái đà nó thả cái bằng tre, cái nó hạ xuống, sư ông thầy cái sư đạp vô một cái nó đâm lượn, mà sư mang đây dài bút á để đi dẫn bưng mấy đồ dọn ra đó, đâm vô úp một cái này, thì mấy người Phật tử xung quanh đó nói chứ sư là phụ con đây, phải họ đâu có biết sư bị đạp đó. Đấy, thì xung quanh đó họ đang bưng cái này bưng kia, sư phụ con cái này chúng ta phan để sư gỡ cái này ra, cái họ cứ gỡ cái chi thì sư mới bắt đầu bước cái chân ra, nó ngập hết nguyên cái kia đinh đó thì là hơn cái ngón tay sư nữa, bằng một ngón tay vậy đó, đâm vô chân cái sư đó rút lên trên luôn, mà nó đâm thẳng xuống mà, tại nó đứng thẳng luôn vậy nè, cái bàn chân sư nó rút vô vậy nè. Hay quý tử nghe kèm không? Nếu một cái tử sinh sự ra đó thì nó tay quầy nếu đứng im rồi thì mới rút ra, thì lúc bây giờ Phật tử mới biết máu nó chạy theo, thì họ đưa sư lên trên bệnh viện á, chích tetanus liền, tại vì cái sắc nó xét đấy, xét nó sẽ bị phong bằng gánh á, người ta nghe kèm không? Rồi cái sư chích xong sư về nghỉ nguyên một đêm, nó vào làm sao đó, từ từ nó giảm bớt đau rồi, người ta nghe kèm không? Lúc đó cái đó gọi là không sinh, người ta nghe kèm không? Vô vào đó không sinh, còn quý tử mà còn sinh ra đó là quý tử tiêu liền, cái ngã của quý tử đó, cái mạng của quý tử mà cái mạng của quý tử đó, quý tử cục cửa là tiêu liền. Quý tử nghe không? Một cái cây sắc bự mà là đó, những cái đó là sư khắc ghi gì đó trong cuộc đời đó, mình trải qua gì đó mình phải thấy, mình gặp nhận xét được, mình nhớ lại, thì khi mình hành đó, thì khi mà nó đớn đau nó như vậy đó, nó đau hơn cái đó nữa đó, cũng không sinh, nhìn mình rút nó ra từ từ, rút cái chi, rút cái tôi của mình trong đó nó ra khỏi cái đó thì mình mới thoát được cái mà nó đang chi phối và nó đang chinh phục mình. Mình hiểu không? Mình hiểu không? Hiểu được chưa? Đó, do đó đó thì cái cuộc đời này á, nó có thường thường nó coi gọi là lặp đi lặp lại, nó nè sĩ đặc ta, tới có khi nào mà ngài nghĩ tới 35 tuổi thì ngài nhớ là hồi 7 tuổi mà theo người cha, theo du cha ra làm lễ hai niên mà đắc sơ thiền để mà ngài đắc đạo quả trong đẹp đó, ngài đâu có nghĩ tới đâu, cứ từ ngày kèm tới 35 tuổi đó, cái dòng tâm thức của ngài trở lại 7 tuổi để mà ngài nhớ lại lúc đó đi theo du cha mà làm lễ hạ điền phát nguồn lúa cho người nông dân á, mà ngày không đi, ngày ngồi dốt cây á, thì đắc sơ thiền, thì cái dòng tâm thức đó nó trở lại, ngày áp dụng lại được cái đó thì ngày đạt được cái trạng thái gì, đạo quả ngày lúc đó, ngày đẹp đó, 35 tuổi, quý tử nhớ đi, mới từ tới 35 tuổi đó, mà mới từ trừ lại 7 tuổi đó, thì thời gian nó dài bao nhiêu lâu mà dòng tâm thức nó trở lại. Cũng như vậy, khi sư tới những cái nơi trung tâm thiền của bên Thái hay bên Miến Điện đó, thì sư cũng dùng dãy chứ trong cái thẳng thái, cái ngã mạng của mình ở trong khi mình ngồi thiền đó, mình lấy kiến thức này, lấy hiểu biết kia đó, kiến còn ngã, mình cứ dùng dãy trong cái pháp, như tình nghe kiểu không. Nhưng mà còn vậy á, từ từ nó lắng xuống cái gốc mà lắng xuống á, của cái kiến và cái ngã đó là phải lắng cái này nó dẫn dắt của cái anh kia, nó bắt đầu nó hỗ trợ vô các quý tử phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, mình dùng dãy bao nhiêu á, không phải do kiến mà không phải do ngã mà do cái tham của mình. Mình dùng dãy bằng mọi cách, dùng dãy bằng hướng tới đầu, hướng nội, hướng ngoại vậy đó. Nhưng mà gọi á, a-ha-ta là không có được dùng dãy, và không có sự dùng dãy, và không có sự hiện hữu của cái ngã, cái tôi, cái đó trong đó đó, thì lúc đó mới ra khỏi cái pháp được. Thì lúc cái pháp đó, mình ra khỏi pháp, vậy mình không có còn ở trong pháp, thì lúc đó mình mới hết pháp. Mình còn ở trong pháp, mình ở trong pháp thì mình có nhiều pháp, và pháp đó nó sinh tiếp tục nữa. Các vị tự nghe kịp không? Kịp chưa? Do đó đó, thì sư muốn nói á, khi mà cái chữ A-ra-ta là khi chúng ta đi tới cái mức đó, đừng biết đừng cái dịch, đừng âm, đừng sử dụng âm nữa, dùng âm hoài A-la-hán quá là mình không ra được cái nghĩa. Các vị tự nghe không? Kinh sách của mình đó, cứ âm không à, tội nghiệp mình lắm. Giờ mình cứ dịch cái này nè, là không còn tái sinh, không còn tục sinh. Cái gì mà không còn tái sinh trong tam giới, cái gì mà không còn tục sinh trong tam giới, gì đó không còn sinh ở trong cuộc đời này nữa, và bẻ gãy cái dòng sinh tử đó đó, thì cái đó gọi là bạc vô sinh. Mà muốn gì vậy đó, đừng có sinh ra. Tôi nghe kịp không? Thì đó, tôi mới tự nghe kèm không? Thì cái sinh á, mà mình nói là nó theo danh từ á, thì là sự sinh, đúng không nè? Đó, sự sinh. Mà nho đó, nó không có nói về sự sinh, mà nó là sinh sự. Đó, nó chuyển cái sự nó đặt làm sao? Mà tự nghe kèm không? Nho là cái chữ sự làm sao? Tự nghe kèm không? Thấy không? Thí dụ người ta nói sự vô sinh á, thì nó là vô sinh sự. Tự nghe kèm không? Hiểu không? Là vô đi rồi mới sinh sự được. Ông giải cái chuyện đó là có ông bà là chú Đức ở đây là khác rồi đó. Ông kêu vô đi rồi sinh sự, mình chịu nổi không? Chịu nổi được không không? Tại nghe kèm không? Ông kêu vô đi rồi sinh sự. Vô trong cái cột chó quánh tùm lum tùm lum tùm lum. Cái kèm pháp. Do đó, khi mà cái pháp đến với người tử đó, thì nói cái phần tâm tham là tư lương ký này nè, cái pháp đến với tử đó, cái tự thấy sai chấp lầm, thấy cái tôi cái ta nó dùng dãy trong tưởng đó, nó phản ứng trong khi mà tự đang đối diện với cái pháp đó, thì cái pháp đó nó có cái tôi đó, thì có thể chỉ nhìn thấy cái pháp của mình chứ không cần thấy pháp của nó. Cái tự bóc cái tôi mình vô ra đó, không thấy sai, không có ngã mạn, không còn dính mắc đó, thì có tự mới nhìn thấy được pháp, và trong cái pháp đó chỉ có nó và không có mình, không mình ra được, không có tôi ta. Thấy là thấy. Nói vậy chứ không có vậy đâu. Nói thì vậy. Nói biết tôi nghe kẹp không? Biết tôi nghe kẹp không? Nghe chịu chưa? Và đó, cái đó đó, biết tôi phải làm. Biết tôi phải làm. Công thức này nó có sẵn. Và cái phương cách đó thì nó hiện bài dễ dàng như vậy đó. Nhưng mà biết tôi làm cái không dễ hay là khó như cô Tịnh Chính nói đó, là cái đó là do nó bốn yếu tố mà các người tự phải đối diện đó. Một là nghiệp, hai là vô minh, ba là ái dục, thứ tư là chấp thủ. Bảo cái đó cứ tự bẻ gãy từ từ mới ra gì đó, thì nó mới ra được cái sự việc của nó mới được. Các người nghe kịp không? Tại sao khó là nghiệp của tôi nặng, nghiệp của tôi còn tôi chưa hết được. Tại sao khó là tại vì tôi vô minh, tôi có trí tuệ, hiểu không? Tại sao khó là tại vì sao tôi còn ái dục, tôi còn nặng ái, còn dính mắc, còn đeo níu, chứ gì tôi cũng chưa buông, gọi là thủ. Quý vị nghe kèm không? Còn ví dụ như mình hết thủ, mình hết ái, mình hết trung minh, mình có trí tuệ rồi, mình thấy rõ bản chất sự thật của pháp rồi, mà mình không còn cái nghiệp báo nữa đó, thì làm sao gọi là khó được. Các người ta nghe kìa không? Cái chấp bắp, nghe, cái chấp bắp mà nó nở trên trên cây. Cái từ hai nó xuống á, cái từ lột cái từng vỏ, từng vỏ, từng vỏ, từng vỏ, từng vỏ, từng vỏ, hết vỏ thì nó lòi ra trái, chấp bắp thôi. Các người tự phải thấy vậy nè. Người ta nghe kẹo không? Vậy chứ chưa? Nghĩa một mình ai dục như thủ. Dạ. Ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống. Muốn tự nghe kẹo không? Dạ, cái đó lâu. Các người tự phải đi, đi, đi đến cái giai đoạn đó như vậy đó. Mà sư rất là cảm xúc á, là lớp của mình á, là việc hết ngã mạng hết rồi. Giờ chỉ còn đại kiến thôi. Ở đây nó chỉ còn đại kiến. Cái giai đoạn đó gọi là khó lắm, là thù thắng rồi. Nên này kêu, ngã mạng rồi, cái tụi đây không còn, cái chánh á. Nó tới cái tình mùa lơ là không có còn gì mà phản ứng mà chống đỡ gì trên đó. Cũng có ngã mạng, không có sự. Nhưng mà còn tại gì, còn tà kiến. Sự nói xấu hổ quá. Trời ra chút mình xấu hổ gì. Còn tà kiến. Còn kìa, còn thêm kìa nè, còn cái cho ngò đây nè. Đấy, quý tử nghe kèm á. Cái đó đó quý tử lên mình phải nhìn nhận để mà mình chúc lời chúc tụng với nhau đều là chân thật cái đó. Quý tử nghe kèm không? Nhưng nhìn cho lớp ngoài kia kìa, nhiều lớp thuộc Nam Mạng lắm quý tử ơi. Lớp biết lớp kia là những cái đầu tràng kia đụng vô là Nam Mạng tô tài dữ lắm. Cái bên lớp mình đó nha, sự lơ là hết rồi. Người ta nghe kìa. Nghe không học cũng kiếm luôn mà. Tôi lấy từ 6, 7 chương trình. Học còn hơn ở trong trường đại học. Tính ra credit hàm mấy credit tàu là sư lơ. Tàu sư lơ cắt cốt. Mất mạng luôn. Hết rồi, mất mạng rồi. Đúng rồi. Cái đó mất mạng. Nhưng mà còn tài kiếm là sao? Tại là thiết sai chất lầm. Thế ta đang dùng ra ta đó gã người phát ba đạp bằng kia. Thấy không? Thế biết tiếp theo. Đó, cứ tự hết bạc rồi. Tại nhỏ mà. Thế không? Rồi cái ngọt tới. Người phát ba đạp bằng kẹo là thập phúc bạch đồng. Thế sao? Đó, rồi chúng ta hỏi người phát ba đạp bằng kẹo là thập phúc bạch đồng. Nhưng mà tự tay là người phát ba đạp bằng. Thế là biết tiếp tài kiếm rồi. Thấy sai. Không thấy không? Mà chưa có chắc lắm. Tại là biết thiếu biết bao là sai. Người ta nghe nghe hả? Thầy cứ tưởng bị thấy sai rồi. Trước khi nói chắc mờ pháp ba là mặt gì? Cái bắt đầu kể là bố thí, trì giới, tu tiến. Nghe không? Vô liền. Cái đó là tài kiến rồi. Không, tài kiến rồi. Hả? Chứ biết tôi đâu có nhắm mẹ. Vừa hỏi cái một tôi trả lời liền, tức là mang mẹ nó đâu có ngã mẹ đâu. Còn cái tự nhiên nhưng người ta hỏi chứ thập phúc hành tâm mười pháp ba la mật là gì? Không, không cần biết. Cái đó là cái mạng chứ. Còn cái này có tự nói chứ mười pháp ba la mật kể cả cái này là thập phúc hành tâm. Để tự kể sai thôi, người ta kể sai thôi chứ đâu có ngã mạng đâu. Người ta cái kiểu pháp nên sẽ viết cái lớp học này nhá, lớp mình lớp học khác, nếu lớp học khác đó thì lắm rồi. Vô lớp không giải nổi đâu đó. Cái ngã mạng của họ là mình nhắm vô đó. Vậy tức là mình mới vô mình đánh trận là mình phải đánh thằng mạnh trước, yếu mình đánh sau. Vô là phải tấn công ngã mạng liền tài kiến được rồi. Sao? Thôi mình học lớp 4 xuống lớp 1 lại. Học lớp 4 xuống lớp 1 lại. Học lớp 4 xuống lớp 1 lại. Nghe kìa chứ. Đó mình vô đại học đã ghi danh cho lớp. Năm thứ tư học trước cái năm thứ 2. Cái ra trường. Người ta nghe kêu không? Đi học cái đó. Đó là cái này. Nhân đó đó, quý tự nhớ ha. Tạp kiến á, là tâm của ta hướng về ngoại. Lấy sai chấp lầm. Các quý tự nghe kêu không? Mà cái thấy của mình này á, về cái phần mà trong cái tâm tham này á, nó có hai thể loại, quý tự nghe kêu không? Nếu mà nói về cái tôi của ta, liên hệ với cái sự tu tập của ta á, thì cái tà kiến của ta đấy, ta gọi là thân kiến. Mới từng nghe kẹp không? Đó, cái đó là thân kiến mà chúng ta thường nghe quen rồi đó. Nó là một kiết sử. Cái là cái tập khí mà nó thường gắn bó với mình. Mới từng nghe kẹp không? Cái đó là kiết sử rồi đó. Nghe nè. Nhưng có những cái tà kiến mà không có dính đắp vô trong cái thân kiến này của mình. Thân kiến này nó có nằm. Phải không? Thân kiến nó có nằm. Đó. Mới từng nghe kẹp không? Thân kiến có nằm. Sát thủ quẩn là tôi, với là chấp thủ và sắc thủ vững nè là của tôi, thế nè thọ tưởng hành và thức nè, trong tất cả mấy cái này á thì mình chấp thủ vào đó là của tôi, là của ta, ta gọi là thành kiến. Nhất tôi nghe kẹp không? Mà cái chữ thành kiến này á, nếu mà quý tử mình nói á thì quý tử phải nói đúng á, là hữu thành kiến, có cái thân này hữu thành kiến, chứ quý tử nói chỉ thành kiến không đủ nghĩa của nó đâu. Có cái thân này gồm có năm khối mà mình chấp giữ đó và không buông bỏ để xài chấp lầm, cái tên nghe kèm không, nên ta gọi là hữu thành kiến. Tại vì cái từ ngữ Bali của nó là sakkaya, cái tên nghe kèm không và đi thấy, cái tên nghe kịp ha. Do đó đó sắc tức là hữu là có, tức hiện hữu có, à có hiện hữu phải có mà, cái tên nghe kèm không, kaya là thân rồi kiến đi thấy. Do đó đó một số kinh sách á mà họ nói là thân kiến thì cái đó là có khi nó được và có khi nó không, chưa đủ nghĩa. Mà quý tử nó chữ hữu thành kiến á thì hết cả cái từ ngữ Bali của nó, sakkaya đi thấy hữu thành kiến, quý tử nghe kèm không, là hết tất cả luôn, quý tử nghe kèm mà. Do đó đó khi ta nói tới hữu thành kiến á là chúng ta chấp vô những cái gì mà nó có hiện hữu hay là có mặt trong cái trạng thái bảo vệ bảo thủ của đó đó, buông không buông bỏ. Quý tử nghe kèm mà. Cái thọ của mình cũng là thủ, cái việc là làm của mình cũng là thủ, là cái hành đó, cái tưởng của mình cũng là thủ, tại vì mình chấp giữ đó, quý tử nghe kịp. Do đó đó tà kiến á, tà kiến đó mà nói về ta là tà kiến, nói về ta còn gọi là thân kiến, quý tử nghe kịp không, là tà kiến á mà nói về pháp á, tà kiến mà nói về pháp á thì nó có hai loại là thường kiến và đoạn kiến. À, thường kiến và đoạn kiến. À, thường kiến và đoạn kiến. Ta chấp có hay là chấp không? Quý tử nghe kịp không? À, chấp có hay chấp không? Là chấp thường kiến hay là đoạn kiến. Thí dụ như đó, người ta nói á, đời này là người nữ đó, đời sau cũng sinh là người nữ đó, là thường kiến. Các quý tử nghe kịp không? Cái người nào mà nói chấp kiếp này sinh ra là người nữ, kiếp sau cũng chắc chắn là người nữ đó đó, là thường kiến. Còn á cái người mà đoạn kiến á, tức là hết kiếp này đó không còn kiếp sau chắc chắn, cái đó đó gọi là đoạn kiến. Họ không có tin là có kiếp sau, họ bác bỏ có kiếp sau, họ không có nghĩ tới có kiếp sau thì họ nói là đoạn kiến. Các quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta nói á về ta thì ta có thành kiến, quý tử nghe kịp không, ta nói về pháp á thì nó có thường kiến và đoạn kiến, được chưa? Rồi chúng ta áp dụng vô trong cái câu mà gọi là tâm ý thức này. Đó, quý tử tâm ý thức. Như hồi nãy ta nói tâm biết cảnh đơn nè. Tâm biết cảnh, ý biết đối tượng. Quý tử nghe kịp không? Rồi pháp, thức và biết pháp. Như nè, quý tử nghe kịp không? À chưa? Rồi, khi vậy thì tâm biết cảnh hữu thành kiến. À, tâm biết cảnh hữu thành kiến. Đối tượng của hữu thành kiến là trí, tức là ngũ thủ vững. Quý tử nghe kịp không? Pháp của ngũ thủ vững là trí, là thường kiến hay là đoạn? Đoạn kiến. Ra chưa? Ráp được chưa? Cái bản bị chói. Cái từ ca được chưa? Ca được chưa? Tâm biết cảnh hữu thành kiến, ý biết đối tượng ngũ thủ quận, pháp thích biết pháp, thường kiến hay là đoạn? Đoạn kiến. Được ráp được chưa? Được ráp được chưa? Ha. Thấy chưa? Vậy thì khi mà ta chấp vô của thú quẩn này, ta chấp vô hai pháp, ta biết được hai pháp. Cái đối tượng mà ta đang chấp giữ này nè, là ngũ thú quẩn đây đấy, ta chấp vô trong hai pháp, một là thường kiến, hai là đoạn đoạn kiến. Quý tử nghe kịp không? À, chấp có hay là chấp không, chấp còn chấp mắt. Cứ tôi nghe kịp không? Chấp có nè, chấp còn nè. Cứ tôi nghe kịp không? Chấp không nè, chấp mắt. Mất rồi, không còn nữa. Cứ tôi nghe kịp không? Cứ tôi nghe kìa. Nghe chi à? Cứ ta hát vô, ta hát vô đó, ta nhìn ra được, nghe được cái pháp. Nghe chưa? Nhưng mà thì cái người mà hữu thanh kiến, hay ta nói là cái pháp thiết sử và tập khí của người hành giả phải đối diện nó để diệt nó, để bước vô con đường sơ đạo sơ quả, thì ta phải đối diện nó cái chi? Nếu ta nói ta có nhìn thấy được đây là hữu thanh kiến đó, thì ta phải đi vào chi tiết đó, cái đối tượng đó, từng mỗi loại sắc thọ tưởng hành định thức ngũ thủ quận, mà nó nằm ở trong góc độ của pháp thường kiến hay là đoạn kiến, mà cứ tự phải diệt đắc mơ. Nhiều quá khùng chứ, học nhiều quá khùng rồi, đã nghe nhiều được không? Học nhiều quá khùng, chứ mới nay mới nghe rồi, chắc là Sơn cũng là loại khùng dữ hơn. Sơn còn loại khùng dữ hơn con cổ nữa, thầy sẽ còn học dữ hơn cổ nữa, nên đọc sách nhiều hơn cổ nữa. Muốn tôi nghe kịp không? Chứ đau lòng không? Muốn tôi đau lòng lắm mà, muốn tôi nghe kịp không? Trời ơi, thôi, thầy học nhiều quá bị khổ. Sẽ đi những chiếc tép á, để cho tôi tự đặt, tôi tự nắm bắt được nha. Chứ còn không á, thì tôi tự nó rồi. Rồi, giờ sẽ nghe cô. Thưa sư, con muốn hỏi nếu mà trong Kinh Bát Nhã nói ngũ quận giải không? Gì? Mà không phải là đoạn kiến như vậy. Thì đó, ngũ quận kiến. Ngũ quận là giải không, tức là trong cái ngũ quận á, mà nếu mà ta thủ á, mới làm giải thủ. Còn nếu như ta buông thủ á, là nó dai không. Thì nên chữ dai không này đó là đừng chấp thủ, chứ không phải là nó không có trong cái tà kiến. Tôi nghe kịp chứ. Nó chỉ đường thường thôi, ngũ quận là ngũ quận, mà thủ á, thì nó mới có, mà không thủ á, thì không, không có. Tôi nghe kịp không? Nó chỉ thiền bài theo cơ pháp thường nhiên của nó thôi. Bạc cái tiếng thầm mặt. Chúng ta nghe kịp không? Pháp thường nhiên. Pháp thường nhiên. Chúng ta nghe kịp không? Tôi gọi là bạc cái tí. Bạc cái tí thầm mặt. Chúng ta nghe kịp không? Bạc cái tí thầm mặt là pháp thường nhiên. Chỉ bề phở phải không sư? Hả? Bề phở. Bề phở. Bề phở. Bạc cái tí thầm mặt. Tức là pháp thường nhiên. Nó hiện bày theo bản năng của nó. Còn nếu như ta thọc cái tay mình vô, cái tên nghe kịp không? Tên là ngã pháp. Cái tên là ngã pháp. Cái của mình vô đó, tên là ngã pháp. Cái tên nghe kịp không? Thì ta gọi là ách tá thầm mắt. Cái tên nghe kịp không? Bản ngã của mình vô. Ách tá thầm mắt. Bản ngã của mình vô. Cái tên nghe kịp không? Cái chân mình nó đau, đó là thường nhiên pháp. Nhưng mà mình để cái tâm mình vô trong cái đau, mà mình cảm xúc theo nó và mình rung động theo nó đó, thì cái pháp thường nhiên đó nó biến qua là thành gì? Bản ngã pháp. Cái tên nghe kêu nó biến qua thành là bản ngã pháp rồi, nó không còn trở thành là pháp thường nhiên của nó, đơn giản đơn thuần của nó không còn. Ý thức giới mà sao? Dạ, ý thức giới. Nhưng mà đừng có học nhiều cái chân khổng mất. Thiệt nó đâu có giá đâu. Còn nó có khùng ở kia đó. Hả? Không, con nói là cô sáng suốt lắm, con nói khùng á. Con nói là sáng suốt lắm, con phải nói gì? Tức là mình giả mù giả, mình giả rồi vậy đó. Để người ta khen mình lại. Để mình nói mình khùng á, tức là mình giả để người ta. Không có đâu có khùng á, cô sáng suốt mà. Cái lớn không có cùng dữ lắm, không cô thông minh lắm. Mình bắt đầu mình tiếp tục các em. Nãy ra cứ dồn vô. Tại đó bây giờ vô sinh là vậy đó. Vô sinh là vậy đó. Tôi đang thường duyên với bạn bằng bằng nhà pháp đi. Vô mới sinh. Thì cô nói cô là thông minh nhất trên đời này đó. Không ai bằng đó. Đừng nói gì nữa mà. Đừng nói gì mà cứ tiếp tục đi hả? À dạ. Cười đó. Cẩn thận ai mà nói không ai bằng mình phải cẩn thận đó nha. Ừ, tiếp rồi cái cô Tình Đàn đó chứ. Ngu mà biết mình ngu á thì là kẻ trí phải không? Ngu mà biết mình ngu mới là kẻ trí ngu. Biết tao nghe kêu hả? Hả? Con hùng cũng biết con hùng. Ừ, nhưng mà mình nói người thiệt là hùng. Mình từ chối sao cái kiếm lại vậy á. Cái lời khen đó, từ đó mình từ chối lời khen. Mình nhận cái xấu trước đi để ta khen lại. Mình ta nghe kêu không? Ừ. Hiểu kịp chứ. Đó rồi Bình Phước mới làm cái chuyện đó. Mình ta nghe kêu không? Đó, nó mới tự nhìn ngay vô cái pháp này nè. Tầm ý thức. Cái tầm ý thức, mình ta nghe kêu không? Đó, thì tiếng Bali á, tiếng Bali á. Các cái tự nhớ khi cái tự nói tiếng Bali á, tâm á là citta, cái tự nghe kịp không? Ý á là mano, cái tự nghe kịp không? Mano, nhana, cái thức á là vinyana là thức, cái tự nghe kịp không? Cái tự nghe kịp không? Như vậy thì với cái cảnh á là mình chỉ biết thôi. Cứ tự nghe kèm không? Với cái cảnh á thì mình chỉ biết thôi. Cứ tự nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi á, với cái ý á thì bắt đầu mình nghĩ suy theo cái gì? Nghĩ suy theo hai chiều về pháp của nó và nghĩ suy về chi kiến của mình biết nó. Pháp thường nhiên như ngã pháp. Cứ tự nghe kèm không? Đó, nghĩ suy về pháp của nó và nghĩ suy về cái tri kiến của mình biết nó. Cái thật là ý, quý tự nghe kẹp không? Rồi tới cái nhà ná, cái nhà ná này đó, nhận thức nó có hai cái tục đế hay là trần đế. Quý tự nghe kẹp không? Nó gạt nó bắt đầu thèm của nó. Viết hoài cho con xin viết hoài cho con. Rồi nè, biết chính tá là biết phải là biết cảnh thôi. Nhưng mà pháp thường nhiên đang hình bài đó. Nhưng mà tới mano là cái ý đó, bắt đầu mình nghĩ suy rồi đó. Các quý tử nghe kèm không? Nghĩ suy rồi đó. Pháp của nó và nghĩ suy như cái tri kiến của mình biết về nó. Cái đó là ý rồi đó. Quý tử nghe kèm không? Và tới quý nhân á là nhận thức. Nhận thức nó có hai chiều hướng. Một đó là tục đế, hai đó là trần đế, có hai cái đường đó thôi. Cũng giống như cái kia thôi, trần dạ. Đế là pháp của bạn của nó, rồi tục đế là tri kiến của nhà. Nhưng mà cái này bỏ cái nghĩ suy của tôi ta và cái thích để tôi nghe kịp ha. Do đó khi Phật tử học trong Bali á, mà Phật tử thấy tới cái thần thức á, thì Phật tử phải nhắm mắt đi, một là hướng đi tục đế, hai là đi siêu đế.